Phụng Chỉ Thành Hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 109, tin tức đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì quan trọng sao? Khi Từ Đoan Nghi nhận được tin tức, trời đã vào giờ cơm tối. Đối với kết quả này, Trường Ninh và Bình An có chút thất vọng, nhưng nàng lại không mấy bận lòng. Nếu là trước đây, hoặc là trước khi biểu ca tìm gặp nàng hôm qua, có lẽ nàng sẽ băn khoăn lo lắng. Nhưng giờ đây, khi đã hiểu rõ lòng hắn, dù có chút tiếc nuối vì không thể gặp gỡ ngay, song nàng cũng không còn cảm thấy buồn bã. Vậy chúng ta cứ ăn trước đi. Sau khi bảo người đưa tin lui xuống, nàng liền gọi Trường Ninh và Bình An vào bàn. Thấy nàng không có vẻ gì là phiền muộn, hai huynh muội cũng không nói gì thêm. Chẳng mấy chốc, Bích Khê dẫn người mang thức ăn lên, Từ Đoan Nghi cùng Trường Ninh và Bình An dùng bữa tối đầu tiên sau khi nàng trở về Vương Phủ. Dùng xong bữa, Trường Ninh vẫn quyến luyến chưa muốn rời đi. Nhưng Bình An tinh ý nhận ra Bích Khê dường như có chuyện muốn nói với Tẩu Tẩu, liền chủ động đứng dậy. Tẩu Tẩu cả ngày đi đường, chắc hẳn đã mệt. Tẩu hãy nghỉ ngơi sớm, bọn đệ về trước đây. Đúng đó, Tẩu Tẩu mau nghỉ ngơi đi, muội không làm phiền nữa. Trường Ninh tuy lưu luyến, nhưng cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn đứng lên. Dẫu sao, Tẩu Tẩu đã về rồi, nàng muốn đến lúc nào cũng được. Nghĩ vậy, sự lưu luyến trong lòng nàng cũng giảm bớt, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn. Từ Đoan Nghi khẽ cười, gật đầu đáp. Được, nàng tiễn hai huynh muội ra cổng, rồi bảo Thời Vũ gọi người cầm đèn lồng đưa bọn họ về. Nhìn bóng hai người khuất dần nơi cổng viện, nàng mới quay lại nhìn Bích Khê, rồi bước vào phòng. Bích Khê đi vào, trước đó còn dặn dò Tú Ngọc. Người ở ngoài canh chừng, thấy nàng đã thu xếp ổn thỏa, Từ Đoan Nghi không chần chừ nữa, trực tiếp hỏi. Kiều Trung đã nói gì với ngươi? Bích Khê không giấu giếm, dìu nàng ngồi xuống ghế gần cửa sổ, rồi hạ giọng bẩm báo. Kiều Trung đã điều tra ra một người tên Toàn Phương Đồng, có quan hệ rất mật thiết với Tào Đạt. Bích Khê đứng một bên, tường thuật lại từng chuyện Kiều Trung phát hiện. Tào Đạt xung quanh đều có tai mắt, sợ bị phát hiện nên Kiều Trung không dám điều tra quá sâu, chỉ có thể thu thập được một số manh mối giới hạn. Tuy nhiên, theo những gì điều tra được, Toàn Phương Đồng trước đây từng giữ chức lang trung tại Độ Chi Ti thuộc Hộ Bộ. Công việc cuối cùng mà y phụ trách chính là vận chuyển quân nhu cho trận chiến trường giã. Nghe đến bốn chữ trận chiến trường giã, sắc mặt Từ Đoan Nghi lập tức trở nên lạnh lẽo. Bích Khê trông thấy vẻ mặt của nàng, nhưng vẫn tiếp tục nói. Sau trận chiến trường giã gặp biến cố, Toàn Phương Đồng đột nhiên bị điều khỏi kinh thành, đến một huyện nhỏ vô danh ở Giang Ninh làm huyện lệnh 2 năm. Sau đó lại được thăng chức bất thường, hiện nay đã giữ chức lang trung Giang Ninh chức tạo, một chức vụ béo bờ. Từ Đoan Nghi nghe vậy, ánh mắt trầm tư, lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc sâu sắc. Trận chiến trường giã, liệu có phải tất cả những chuyện này đều có liên hệ với nhau? Kiều Trung còn nói, Toàn Phương Đồng mỗi năm vào kinh đều sẽ tiến cung bái kiến Tào Đạt, số lần lui tới không hề ít. Kỳ lạ là ngay cả Trần Lập, người thân cận bên cạnh Tào Đạt, cũng tỏ ra vô cùng cung kính với y. Từ Đoan Nghi sớm đã có suy đoán trong lòng. Tạ Thanh Nhai căm ghét Tào Đạt như vậy, e rằng trận chiến trường giã năm xưa có liên quan chặt chẽ đến hắn. Giờ lại xuất hiện một Toàn Phương Đồng, lại đúng là người từng phụ trách vận chuyển quân nhu cho trận chiến ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, nàng đã đoán không sai. Toàn Phương Đồng hiện giờ có ở kinh thành không? Từ Đoan Nghi hỏi. Kiều Trung chắc chắn không thể vô duyên vô cớ mà theo dõi một người. Nhất định là đã phát hiện điều gì đó trong cung, mới lần ra y. Bằng không, nơi xa xôi như Giang Ninh, làm sao Kiều Trung lại biết được sự tồn tại của kẻ này? Về việc này, Bích Khê sớm đã điều tra rõ ràng. Nghe vậy, nàng lập tức đáp. Có, hắn từng mua một tòa nhà trong kinh thành, ở khu Bắc Tứ Môn. Nghe nói dạo gần đây, hắn thường xuyên lui tới các yến tiệc, giao thiệp không ít. Ngoài ra còn một chuyện, dưới ánh mắt dò hỏi của Từ Đoan Nghi, Bích Khê tiếp tục. Toàn Phương Đồng dường như đang có ý định tranh đoạt vị trí Tuần Diêm ngự sử, nhưng nghe nói Tào Đạt không đồng ý. Tuy nhiên, với thế lực của hắn trong kinh hiện tại, e là đã tìm được con đường khác, chỉ là không rõ hắn đã nhắm vào ai. Nếu chủ tử muốn biết rõ hơn, nô tỳ sẽ lập tức cho người điều tra cẩn thận. Những chuyện này, Bích Khê cũng chỉ mới nghe được trong chiều nay, vẫn chưa kịp tìm hiểu sâu hơn. Không cần vội, Từ Đoan Nghi trầm ngâm một lát rồi nói. Đợi vương gia về, ta sẽ hỏi chàng trước. Bích Khê nghe vậy, thoáng giật mình, kinh ngạc nhìn nàng. Nàng vốn cho rằng chủ tử sẽ lại âm thầm điều tra như trước, giấu nhẹm mọi chuyện không để vương gia hay biết. Không ngờ, Từ Đoàn Nhi sao có thể không hiểu Bích Khê đang ngạc nhiên điều gì. Nếu không có lời nói của biểu ca ngày hôm qua, có lẽ nàng thật sự vẫn sẽ tiếp tục giấu giếm, tự mình tìm hiểu mọi chuyện. Nhưng lần này, quyết định của Tạ Thanh Nhai đã cho nàng không ít dũng khí và niềm tin. Nàng không muốn giữa hai người còn tồn tại những hiểu lầm và bí mật không đáng có nữa. Chỉ là, trong chuyện này, liệu có sự dính líu của dì mẫu hay không? Nghĩ đến đây, Từ Đoan Nghi không khỏi cau mày. Tuy vậy, nàng cũng không bận lòng quá lâu, liền lên tiếng. Gọi người mang nước vào, ta muốn rửa mặt trước. Suốt một ngày đi đường, dù nàng không dễ ra mồ hôi, nhưng cũng cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, cần được thư giãn. Từ Đoan Nghi thầm nghĩ, đợi sau khi tắm rửa xong, hẳn là Tạ Thanh Nhai cũng sẽ trở về, vừa hay có thể nhân lúc này cùng hắn bàn bạc chuyện quan trọng. Thế nhưng, dù nàng đã gội đầu xong, tóc cũng đã khô, vậy mà hắn vẫn chưa quay lại. Nàng cau mày hỏi, đã dò hỏi chưa, vương gia là đang ở thư phòng, hay vẫn chưa về phủ? Ánh mắt nàng liếc nhìn về chiếc đồng hồ nước ở góc phòng. Đã gần đến giờ tuất chính, với tính tình của Tạ Thanh Nhai, nếu thật sự có việc gấp không thể về phủ, hẳn là hắn sẽ cho người nhắn lại một câu, báo nàng biết thời gian về muộn. Tuyệt đối sẽ không để nàng cứ thế mà đợi mãi, trừ phi, hắn hiện tại không có thời gian, cũng không có cơ hội để sai người báo tin. Nghĩ đến đây, lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác bất an, tim đập liên hồi, bồn chồn lo lắng không yên. Nàng không thể tiếp tục ngồi yên nữa. Liền đứng dậy bước đi vài vòng trong phòng, sau đó dặn dò Bích Khê. Người đi tìm người vừa rồi đã đến báo tin, hỏi xem rốt cuộc vương gia thế nào. Người đến báo tin ban nãy là một nha hoàn ngoài viện, chứ không phải là người trực tiếp đến tìm Tạ Thanh Nhai. Nha hoàn đó chỉ nói vương gia có việc bẩn, sẽ về muộn, bảo mọi người không cần chờ cơm, nhưng không nói rõ thêm điều gì khác. Bích Khê thấy nàng sốt ruột, tất nhiên không dám chậm trễ, liền nhanh chóng lui xuống. Khoảng chừng hai khắc sau, Bích Khê thở hổn hển chạy về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi bảo Tú Ngọc rót cho nàng một chén trà, sau đó lập tức hỏi. Hắn nói sao? Bích Khê còn chưa kịp uống trà, vội đáp. Nô tỳ nghe nói, có người trông thấy vương gia ở cổng phủ Doãn. Ban đầu, vương gia định về phủ ngay, nhưng lại bất ngờ gặp lệnh cát. Không biết lệnh cát đã nói gì. Sau đó vương gia liền sai người quay về báo tin trước. Nói xong, Bích Khê mới nhấp một ngụm trà. Thấy Từ Đoan Nghi đang trầm tư suy nghĩ, nàng vừa định mở lời hỏi, thì chợt nghe chủ tử cất tiếng. Thời Vũ, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta ra ngoài một chuyến. Lời vừa dứt, mấy nha hoàn trong phòng đều sửng sốt nhìn nàng. Nhưng Từ Đoan Nghi không giải thích thêm, chỉ nhíu mày, thúc giục. Nhanh lên, Thời Vũ không dám trì hoãn. Lập tức đáp lời rồi chạy ra ngoài chuẩn bị. Trải đầu giúp ta, Từ Đoan Nghi quay sang dặn dò Bích Khê. Nói rồi, nàng liền bước vào nội thất. Bích Khê và Tú Ngọc nhìn nhau một cái, không dám chậm trễ. Một người vội vàng lấy y phục ra, một người nhanh chóng giúp nàng trải đầu. Trong lúc trải tóc, Bích Khê khẽ hỏi, chủ tử định đi đâu tìm vương gia? Từ Đoan Nghi không trả lời thẳng, mà lại hỏi ngược. Lúc nãy ngươi nói, toàn phương đồng ở Bắc Tứ Môn. Cụ thể là chỗ nào? Nghe nàng hỏi như vậy, sắc mặt Bích Khê khẽ biến đổi. Không dám giấu giếm, nàng vội nói ra địa chỉ đã điều tra được. Sau đó, không khỏi dè dặt hỏi, chủ tử cho rằng, vương gia đã đi tìm toàn phương đồng. Từ Đoan Nghi trầm giọng, ta cũng không chắc, nhưng đây là nơi duy nhất nàng có thể nghĩ đến lúc này. Với tính tình của Tạ Thanh Nhai, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng chờ lâu mà không báo tin, trừ phi thật sự có chuyện quan trọng phát sinh. Lo sợ xảy ra chuyện không hay, Từ Đoan Nghi chỉ để Bích Khê trải một kiểu tóc đơn giản nhưng gọn gàng, sau đó nhanh chóng thay y phục rồi bước ra ngoài. Nàng để Tú Ngọc ở lại trong phủ, chỉ mang theo Bích Khê, rồi thẳng đến phòng gác cổng. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, Từ Đoan Nghi không gọi Sa Phu, mà chỉ để Thời Vũ điều khiển xe. Khi hạ nhân trong phủ hỏi han, nàng chỉ đáp rằng mình muốn quay về hầu phủ một chuyến, tối sẽ trở về. Bắc Tứ Môn, nơi ở của toàn phương đồng, vốn trùng hướng với hầu phủ. Sau đó, nàng nhanh chóng lên xe, ra lệnh cho Thời Vũ thúc ngựa thẳng đến toàn phủ. Cùng lúc đó, khi xe ngựa của Từ Đoan Nghi rời khỏi vương phủ, một nhóm hắc y nhân cũng âm thầm đột nhập vào toàn phủ. Nơi này vốn không phải nơi Toàn Phương Đồng thường trú, gia nhân trong phủ không nhiều, không có nữ quyến, nhưng vệ binh tuần tra lại không ít. Toàn Phương Đồng xưa nay vốn tham sống sợ chết, đi đến đâu cũng mang theo một đội bảo vệ để bảo toàn tính mạng. Tối nay, hắn như thường lệ dự yến trở về, do không liên lạc được với Tiêu Nguyên Phúc, tâm trạng hắn hôm nay chẳng mấy vui vẻ, sớm quay về, lại còn không uống say như mọi khi. Theo kế hoạch, hai ngày nay lẽ ra Tiêu Nguyên Phúc phải giúp hắn tiến cử. Thế nhưng đợi suốt hai ngày, người vẫn bặt vô âm tín, ngay cả một lời nhắn cũng không có. Hắn không nhẫn nại thêm được nữa, đành phải đến hộ bộ tìm, ai ngờ Tiêu Nguyên Phúc từ hôm qua đã cáo bệnh nghỉ. Hắn không rõ Tiêu Nguyên Phúc thực sự bệnh hay giả bệnh, cũng không dám tùy tiện đến phủ họ Tiêu để tìm hiểu. Chức vị tuần diêm ngự sử sắp được định đoạt, nếu Tiêu Nguyên Phúc không tiến cử hắn, chỉ e sẽ xảy ra biến cố bất ngờ. Nghĩ tới đây, trong lòng Toàn Phương Đồng không khỏi thấp thỏm, lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là Tiêu Nguyên Phúc chưa hài lòng với 5 phần lợi nhuận mà hắn đưa ra, nên mới cố ý phớt lờ hắn, chờ đợi thêm một khoản lợi ích lớn hơn để thương lượng. Toàn Phương Đồng thầm nghiến răng hối hận, hắn chưa từng gặp ai tham lam hơn mình, vừa nghĩ vừa rảo bước về phòng ngủ, định lấy thêm ngân lượng mang đến cho Tiêu Nguyên Phúc, mau chóng chốt hạ chuyện này. Dù sao, chỉ cần nắm giữ được vị trí đó, lợi ích hàng năm chẳng phải sẽ do hắn toàn quyền định đoạt hay sao? Nhiều hay ít, tất cả đều do hắn quyết định, các ngươi canh giữ bên ngoài. Trước khi bước vào phòng, Toàn Phương Đồng không quên căn dặn thủ hạ. Chờ nghe thấy tiếng đáp, dạ, hắn mới an tâm đẩy cửa bước vào. Hắn cẩn thận đóng chặt cửa, để không ai phát hiện nơi cất giấu bạc của mình. Nhưng hắn không hề hay biết, ngay sau khi cánh cửa khép lại, đám hộ vệ trong viện đã bị hắc y nhân lặng lẽ trừ khử không chút động tĩnh. Thị vệ đứng canh cổng vẫn còn chút cảnh giác, chỉ kịp thốt lên một tiếng. Ai đó, chưa kịp ra chiêu, một lưỡi kiếm sắc lạnh đã đâm xuyên qua lồng ưng. Ực hắn, bên trong phòng, Toàn Phương Đồng vẫn đang lúi húi gom bạc. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Toàn Phương Đồng vừa vội vã đóng chặt cơ quan bí mật, vừa lớn tiếng quát. Bên ngoài có chuyện gì? Không ai trả lời, Toàn Phương Đồng chỉ thấy trên cánh cửa gỗ đột nhiên bắn tung tóe vệt máu tươi. A, nhìn cảnh tượng trước mắt, da đầu hắn như muốn nổ tung, tim đập thình thịch. Hắn hét lên một tiếng, vội vã xoay người định mở cơ quan chạy trốn. Thế nhưng, trước khi hắn kịp hành động, cánh cửa đã bị một cú đá mạnh mẽ phá tung. Vài tên hắc y nhân đồng loạt xông vào. Bên ngoài, hai thi thể nằm sóng xoài trên mặt đất, chính là hai thị vệ canh cửa ban nãy. Toàn Phương Đồng mặt mày tái nhợt, kinh hoàng nhìn bọn chúng, vừa lùi về phía sau, vừa tìm kiếm xung quanh một vật gì đó có thể giúp hắn tự vệ. Các ngươi là ai? Ta là mệnh quan triều đình. Các ngươi muốn làm gì? Đương nhiên, không ai thèm để ý đến hắn. Một tên hắc y nhân cầm đao, tiến lên định thẳng tay lấy mạng hắn, nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng động khác. Đại ca, hình như có người đến. Hắn đè thấp giọng nói với người đàn ông đứng giữa. Người đàn ông khẽ, một tiếng, các ngươi ra xem đi, chỗ này giao cho ta. Những tên hắc y khác đã quen nghe lệnh hắn, lập tức xoay người rời đi không chút do dự. Trong phòng giờ chỉ còn lại tên hắc y đeo mặt nạ và Toàn Phương Đồng. Khác với đám thuộc hạ che mặt bằng vải đen, trên mặt người đàn ông này là một chiếc mặt nạ che kín mọi đường nét, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo. Giọng nói của hắn rất trầm, rõ ràng là đã cố ý đè nén để không lộ ra thanh âm thật. Hắn cầm thanh đao dài, từng bước tiến về phía Toàn Phương Đồng. Toàn Phương Đồng mặt mày xám ngoét, giọng nói run rẩy, liên tục lùi về sau. Ai phái ngươi đến giết ta? Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu, ta đều có thể đưa, chỉ cần ngươi tha cho ta. Thấy kẻ đối diện không chút dao động, Toàn Phương Đồng hoảng hốt, vơ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay ném về phía hắn, cố gắng cản đường để tìm cơ hội chạy trốn. Thế nhưng, con đường sống không thấy đâu. Ngược lại, cú ném loạn xạ của hắn vô tình đánh rơi chiếc mặt nạ trên mặt người đàn ông. Khi gương mặt quen thuộc lộ ra, Toàn Phương Đồng lập tức trừng lớn mắt, cả người sững sờ. Ngươi, sao lại là ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể ngờ rằng kẻ muốn lấy mạng mình lại chính là Sài Thỏ. Nỗi sợ hãi trong mắt hắn chợt biến mất, thay thay vào đó là sự tức giận tột độ. Hắn theo thói quen quát tháo, uy hiếp đối phương. Họ Sài kia, ngươi phát điên cái gì vậy? Ngươi dám động đến ta, không muốn sống nữa sao? Nếu để ca ca ta biết được, ngươi... Câu nói còn chưa dứt, toàn Phương Đồng chợt khựng lại. Hắn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Sài Thọ xưa nay chỉ nghe lệnh của ca ca hắn, sao hôm nay lại ra tay với hắn? Lẽ nào, sắc mặt toàn Phương Đồng trong nháy mắt trắng bệch, rồi lại chuyển sang đỏ bừng vì giận dữ. Ngươi, Sài Thọ nhìn hắn, khẽ, chợt, một tiếng, cúi người nhặt lại chiếc mặt nạ dưới đất, giọng nói đầy vẻ trêu chọc. Ngươi nói xem, cần gì phải làm con ma chết mà còn rõ ràng mọi chuyện như vậy chứ? Chẳng phải tự chuốc lấy phiền muộn sao? Vì sao? Toàn Phương Đồng ngơ ngác lẩm bẩm, trong lòng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Hắn không thể hiểu được, tại sao ca ca hắn lại muốn giết hắn. Giọng nói run rẩy của hắn dần trở nên khàn đặc, đôi mắt đầy tuyệt vọng xen lẫn căm hờn. Vì sao hắn muốn giết ta? Ta đã làm sai điều gì chứ? Sài Thọ nhặt chiếc mặt nạ rơi trên đất, chậm rãi đeo lại lên mặt, nhìn Toàn Phương Đồng bằng ánh mắt tràn đầy khinh miệt, hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn hỏi ngươi đã làm sai điều gì sao? Toàn Phương Đồng nghe vậy, trong đầu thoáng chốc lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ta có thể không cần chức vị đó nữa. Ta lập tức trở về Giang Ninh, cả đời không quay lại kinh thành nữa. Tiền, ta sẽ đưa hết cho ngươi, ngươi giúp ta nói với ca ca. Bảo hắn tha cho ta lập tức rời đi. Hắn khóc lóc van xin, nước mắt nước mũi tèm lem. Thế nhưng Sài Thọ, với chiếc mặt nạ lạnh lẽo che kín gương mặt, vẫn đứng yên, cất giọng trầm thấp. Đã muộn rồi, nói dứt lời, hắn không chút do dự giơ cao lưỡi đao trong tay, bước từng bước đến gần. Toàn Phương Đồng nhìn chằm chằm vào ánh thép lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Dù không biết mình có thể thoát thân hay không, nhưng bản năng cầu sinh thúc giục hắn lao thẳng về phía cửa, bất chấp tất cả. Hắn cảm giác rõ ràng Sài Thọ đang đuổi sát phía sau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy. Chỉ sợ giây tiếp theo sẽ chết dưới lưỡi đao của hắn. Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cánh tay hắn. Toàn Phương Đồng hoảng sợ gào thét, tưởng mình đã bị bắt lại, vội vã vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Lúc này, một giọng nói trầm thấp đầy khó chịu vang lên bên tai. Im miệng, giọng nói nghe có vẻ trẻ hơn so với Sài Thọ. Toàn Phương Đồng sững sờ, mở mắt nhìn, liền thấy một nam tử mặc hắc y, tóc buộc cao đuôi ngựa. Rõ ràng không thuộc nhóm người của Sài Thọ. Hắn vội vàng nắm chặt cánh tay người đó, gấp gáp cầu cứu. Đại hiệp, cứu ta. Tạ Thanh Nhai lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nếu không phải còn có chuyện cần hỏi, hắn đã ra tay giải quyết kẻ này từ lâu. Không thèm bận tâm đến Toàn Phương Đồng, Tạ Thanh Nhai nhấc mắt đối diện với Sài Thọ. Ngay sau đó, hắn lập tức lấy ra túi bột đá vôi đã chuẩn bị từ trước, ném thẳng về phía Sài Thọ. Sài Thọ bị bụi đá vôi làm cho cay mắt, buộc phải lùi về sau né tránh. Nhân cơ hội ấy, Tạ Thanh Nhai không chút chần chừ, kéo Toàn Phương Đồng chạy thẳng ra ngoài, nhanh chóng leo tường thoát đi. Đại ca, người bị đưa đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hắc y nhân còn lại, lúc này cũng đang bị nhóm người của Tạ Thanh Nhai cầm chân, mắt chân chối nhìn cảnh tượng hắn cứu Toàn Phương Đồng rời khỏi. Bọn chúng muốn lao lên ngăn cản, nhưng đều bị chặn lại, hoàn toàn bất lực. Sau khi rời khỏi Toàn phủ, Tạ Thanh Nhai dẫn Toàn Phương Đồng đến một tòa nhà hoang đã được bố trí sẵn từ trước. Đợi đến khi xác nhận không còn ai bám theo, hắn mới buông tay, hờ hững ném Toàn Phương Đồng xuống đất với vẻ chán ghét. Toàn Phương Đồng bị người ta kéo chạy trối chết, đầu óc choáng váng, cơ thể loạng choạng, lúc bị quăng xuống đất, trán đập mạnh xuống khiến hắn đau đớn đến mức nôn mửa ngay tại chỗ. Nhưng dù sao thì vẫn còn giữ được mạng, hắn lập tức lau miệng, hoảng loạn quay sang cầu xin. Đại hiệp, xin hãy đưa ta rời khỏi kinh thành, chỉ cần thoát khỏi đây, ta nhất định dâng ngài ngàn vàng. Hắn biết rõ, kinh thành lúc này đã không còn chỗ dung thân, phải nhanh chóng chạy trốn. Nhưng khi nhìn rõ ánh mắt lạnh lẽo, chất chứa đầy vẻ căm ghét của người trước mặt, Toàn Phương Đồng thoáng sững sờ. Vừa rồi chưa kịp nhìn kỹ, nhưng giờ đây... Hắn cảm thấy ngũ quan của người này có chút quen thuộc. Ngươi, chưa kịp nói hết câu, giọng nói băng lãnh vang lên cắt ngang. Muốn sống thì trả lời câu hỏi của ta. Tạ Thanh Nhai vừa nói vừa túm chặt lấy hắn, lôi hắn đến một gốc cây, đè chặt lên thân cây lạnh ngắt, giọng điệu lạnh băng. Nói, năm đó trong trận chiến trường dã, ngươi đã làm gì? Nghe bốn chữ, trận chiến trường dã, sắc mặt Toàn Phương Đồng lập tức trắng bệch. Bà nãy còn nghi ngờ thân phận người này, nhưng giờ đây. Nam An Vương, hắn lắp bắp thốt lên, vẻ kinh hoàng không thể che giấu. Vốn tưởng người cứu mình là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, không ngờ vừa thoát khỏi hang hổ đã rơi vào miệng sói. Toàn Phương Đồng hoảng loạn tột độ, lập tức nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Nhưng Tạ Thanh Nhai làm sao để hắn thoát được? Mũi kiếm sắc bén lập tức đâm xuyên qua vỏ cây sát bên mặt hắn, giọng nói sắc lạnh. Người của Tào Đạt vẫn đang truy lùng ngươi, tốt nhất là khai thật. Bằng không, ta sẽ ném ngươi ra ngoài cho hắn. Đừng, đừng mà, Toàn Phương Đồng hoảng hốt, đôi mắt mở to, kinh hoàng tột độ. Tạ Thanh Nhai không cho hắn cơ hội thở đê, ốc, tiếp tục truy hỏi. Năm đó, rốt cuộc các ngươi đã làm những gì? Trong doanh trại Ký Châu, là ai đã giúp ngươi? Toàn Phương Đồng không ngờ hắn đã điều tra đến mức này, sắc mặt lại càng tái nhợt. Hắn nuốt khan một cái, cẩn thận nặn ra từng chữ. Nếu ta khai ra hết, ngài có thể tha cho ta không? Tạ Thanh Nhai siết chặt chuôi kiếm, mờ u bàn tay nổi rõ gân xanh. Hắn hận không thể một kiếm đâm chết tên gian thần này ngay lập tức. Nhưng lúc này, sự thật quan trọng hơn hết thảy. Hắn cố gắng kiềm chế nỗi căm phẫn, gật đầu đáp. Chẳng để Toàn Phương Đồng có cơ hội cò kè mặc cả, Tạ Thanh Nhai lạnh lùng quát. Đừng mong mặc cả với ta, cũng đừng hòng câu giờ. Nếu ngươi không khai rõ mọi chuyện ngay bây giờ, ta lập tức đem ngươi giao cho Tào Đạt. Toàn Phương Đồng bị dọa đến mức tái mét, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Nhìn thấy sát khí cuồn cuộn trong mắt Tạ Thanh Nhai, hắn biết mình không còn đường thoái lui, chỉ đành nghiến răng kể lại. Năm đó, chính Tào Đạt nói muốn dạy cho cha ngài một bài học. Hắn lén liếc nhìn Tạ Thanh Nhai, vội vàng nuốt lại tên gọi, đổi cách xưng hô cung kính hơn. Nhưng nếu làm giả quân nhu một cách trắng trợn thì quá lộ liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên có người đã nghĩ đến việc trao đổi giáp chủ, để bọn họ chịu chút tổn thất, mất mặt trước triều đình. Nghe đến đây, Tạ Thanh Nhai siết chặt nắm tay, đường gân xanh trên trán giật giật liên hồi. Hắn có thể đoán được kẻ bày ra chủ ý này chính là Toàn Phương Đồng. Với bản tính tham lam của hắn chắc chắn đã đổi hết nguyên liệu tốt trong giáp trụ, thay bằng hàng kém chất lượng, đút túi một khoản tiền cách xu. Chẳng lẽ đây là chủ ý của Toàn Phương Đồng, hay là mệnh lệnh từ Tào Đạt? Tạ Thanh Nhai cố kìm nén cơn giận, giọng khàn đặc, trầm giọng hỏi. Sau đó thì sao? Thật ra, Toàn Phương Đồng ấp a ấp úng. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Thanh Nhai, hắn không dám không nói, đành run rẩy khai tiếp. Bọn họ vốn chỉ muốn dạy cho Nam An Vương một bài học. Không phải, họ không hề nghĩ sẽ thực sự dùng đến lô giáp trụ đó. Dù có dùng, với bản lĩnh của họ, trận chiến đó cũng không thể xảy ra vấn đề gì. Nói đến đây, ánh mắt hắn dần trở nên hoảng loạn, toàn thân run rẩy. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng những ký ức kinh hoàng vẫn hiện rõ trong tâm trí hắn. Khi đó, hắn vẫn ung dung ngồi trong quân doanh, nhấm nháp chén trà nóng, cảm thấy mãn nguyện khi đút túi một khoản tiền lớn. Nhưng không ngờ, tin dữ đột ngột truyền đến, đội quân do Nam An Vương dẫn dắt đã gặp chuyện, cả doanh trại rối loạn, hắn cũng hoảng sợ đến cực điểm. Sau khi thăm dò, hắn kinh hãi phát hiện, binh sĩ của Nam An Vương đều mặc trên người lô giáp trụ mà hắn đã trao đổi. Khi ấy, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Tạ Thanh Nhai hiểu rõ, tất cả bi kịch năm đó không chỉ do Tào Đạt sắp đặt, mà bản thân hắn cũng có trách nhiệm. Nếu không phải vì sự nóng nảy bốc đồng của hắn, phụ thân và huynh trưởng đã không vì quá nóng vội cứu hắn mà sơ suất, để rồi rơi vào cạm bẫy của địch. Nỗi đau đớn dâng trào trong lòng, đôi mắt hắn đỏ hoe. Hắn hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn phẫn nộ đang dâng lên. Đột nhiên, Tạ Thanh Nhai vung tay bóp chặt cổ Toàn Phương Đồng, lực đạo mạnh đến mức đối phương không kịp phản ứng. Gương mặt hắn âm trầm đáng sợ, gằn từng chữ qua kẽ răng. Đến bây giờ, ngươi vẫn dám lừa ta? Ta, không có. Toàn Phương Đồng không ngờ hắn đột nhiên nổi giận, liền vùng vẫy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Nhưng Tạ Thanh Nhai lần này thực sự muốn giết người, bàn tay siết chặt không chút nương tình. Toàn Phương Đồng ra sức đập vào tay hắn, hơi thở ngày càng yếu ớt. Người nói Tảo Đạt chỉ muốn làm cho phụ thân ta mất mặt, nên mới đổi giáp trụ. Người xem ta là kẻ 3 tuổi sao? Dù Tạ Thanh Nhai có căm ghét Tảo Đạt đến đâu, hắn cũng hiểu rõ con người của kẻ đó. Tảo Đạt không phải kẻ nông cạn như vậy. Hắn ra tay, tất phải có mục đích giết người. Nếu không phải cố ý mưu sát bọn họ, thì tuyệt đối sẽ không đụng đến Quân Nhu. Nói là Tảo Đạt muốn lấy mạng bọn ta, hay là do ngươi tham lam, tự ý tráo đổi để lấy tiền. Tạ Thanh Nhai vừa quát vừa buông lỏng tay đôi chút, vừa được thả lỏng, toàn Phương Đồng lập tức ho sặc sụa, gắng sức hít thở, ho đến mức mặt mũi đỏ bừng. Thế nhưng Tạ Thanh Nhai không có chút kiên nhẫn nào, lưỡi kiếm trong tay vẫn kề sát trước mặt hắn, giọng nói đầy sát khí. Trả lời, toàn Phương Đồng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm lạnh lẽo trước mặt, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Hắn run rẩy, cả người toát mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ, nếu tiếp tục lấp ly, ếm, hôm nay sẽ không còn đường sống. Nhưng nếu khai thật, e rằng hắn cũng không còn mạng. Giờ phút này, hắn thực sự rơi vào đường cùng, tiến thoái lưỡng nan. Tạ Thanh Nhai nhìn bộ dạng run rẩy của toàn Phương Đồng, trong lòng đã sáng tỏ mọi chuyện. Hóa ra là ngươi, giọng hắn khàn đặc, như nghẹn lại trong cổ họng. Trước nay hắn vẫn cho rằng chính Tào Đạt là kẻ chủ mưu muốn sát hại cả nhà hắn, mới ra lệnh tráo đổi giáp trụ, khiến họ bỏ mạng nơi chiến trường. Không ngờ, tất cả những âm mưu đen tối ấy, hóa ra chỉ bắt nguồn từ 2 chữ, tham lam. Tạ Thanh Nhai siết chặt chuôi kiếm, các đốt ngón tay trắng bệch, tiếng gỗ phát ra âm thanh răng rắc. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn toàn Phương Đồng, sát khí lẫm liệt. Toàn Phương Đồng cũng cảm nhận được cơn phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng Tạ Thanh Nhai. Hắn dựa sát vào thân cây, biết mình không còn đường lui, vội ôm chặt chân đối phương, nước mắt nước mũi giàn giụa. Vương gia, ta thật sự không biết mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Lúc ấy có người nói với ta, lô giáp trụ đó đều như nhau, chỉ là hơi cũ một chút. Bọn họ còn thử nghiệm trước mặt ta mới dám thay đổi, nếu không, ta nào dám làm chuyện tày đình ấy. Ta cầu xin ngài, tha cho ta một mạng. Ta biết ngài căm ghét Tào Đạt, ta có thể nói cho ngài biết tất cả những chuyện hắn đã làm trong mấy năm nay. Chỉ cần ngài tha mạng cho ta, nói rồi, hắn cúi đầu dập mạnh xuống đất, phát ra những tiếng bốp bốp, vang rồi, Tạ Thanh Nhai vẫn nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt thâm trầm như đầm nước sâu không đáy. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới đè nén lửa giận, túm chặt cổ áo toàn Phương Đồng, giọng lạnh băng. Kẻ nào trong doanh trại Ký Châu đã tiếp tay cho ngươi? Lúc này, toàn Phương Đồng nào dám giấu giếm thêm, hắn ngước lên, lắp bắp đáp. Là, Tạ Thanh Nhai nín thở, cảm giác sự thật sắp được phơi bày. So với sự căm hận dành cho Tào Đạt và toàn Phương Đồng, kẻ hắn hận nhất chính là kẻ nội gián đã giúp bọn chúng che giấu sự thật trong doanh trại Ký Châu năm đó. Hắn là ai? Hắn nóng lòng truy hỏi. Cơn phẫn nộ đè nén suốt bao năm đã đến giới hạn. Toàn Phương Đồng cảm nhận được cơn giận của hắn, giọng càng nhỏ hơn. Là, nhưng lời vừa đến cửa miệng, Tạ Thanh Nhai chợt cảm nhận một luồng sát khí mãnh liệt ập đến từ phía sau. Bản năng chiến trường khiến hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức kéo toàn Phương Đồng tránh sang một bên. Phập, 3 mũi mai hoa tiêu cắm phập vào thân cây ngay trước mặt bọn họ. Toàn Phương Đồng sợ hãi hét lên, sắc mặt tái mét, còn Tạ Thanh Nhai lập tức nhìn về hướng ám khí bay tới. Chỉ thấy trên nóc nhà không xa, một nam tử cao lớn đứng sừng sững, khoác áo đen, đầu đội đấu lạp che kín nửa khuôn mặt, không thể nhìn rõ diện mạo. Nhưng bằng trực giác, Tạ Thanh Nhai khẳng định, người này không phải do Tào Đạt phái đến. Một ý nghĩ vé lên trong đầu hắn, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, lại thấy mấy mũi mai hoa tiêu nữa phóng tới. Cách thức ra tay này, rõ ràng là nhắm vào toàn Phương Đồng để đoạt mạng. Trong lòng hắn đã hiểu rõ lai lịch kẻ địch. Không chần chừ, hắn lập tức xoay người định kéo toàn Phương Đồng trốn thoát. Toàn Phương Đồng, kẻ hèn nhát sợ chết, vừa trông thấy những mũi mai hoa tiêu, đã hoảng sợ hét lên, bỏ chạy về phía sau. Chết tiệt, Tạ Thanh Nhai thầm rủa, vội lao tới định giữ hắn lại, nhưng đã muộn. Chỉ trong chớp mắt, một mũi phi tiêu găm thẳng vào cổ toàn Phương Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trợn trừng mắt, không kịp thốt ra tiếng nào đã ngã xuống đất. Máu tươi trào ra nhuộm đỏ nền gạch lạnh lẽo. Tạ Thanh Nhai chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng đó, thì thì thêm hai mũi phi tiêu nữa đã lao thẳng về phía mình. Hắn nhanh chóng né tránh một mũi, nhưng mũi còn lại đã đâm sâu vào bả vai trái. Kẻ ra tay có công phu không tầm thường, sức lực từ ám khí mạnh đến mức khiến hắn loạng choạng lùi về sau hai bước, không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng. Nhưng hắn không để ý đến vết thương trên vai, chỉ lạnh lùng rút phi tiêu ra, siết chặt thanh kiếm trong tay, lao về phía kẻ áo đen. Kẻ bịt mặt không lưu luyến trận đấu, thấy Toàn Phương Đồng đã chết, lập tức tung người rời đi. Đứng lại, Tạ Thanh Nhai nghiến răng, cố gắng đuổi theo bóng đen đang di chuyển nhanh nhẹn trên các mái nhà. Mặc kệ vết thương rỉ máu, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Bắt được hắn, hắn muốn biết, người rốt cuộc là ai? Là ai đã phóng hỏa năm đó? Người có còn lương tâm với phụ thân ta không? Câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng, bóng đen trước mặt bỗng khựng lại. Nhìn thấy phản ứng đó, thay vì vui mừng vì sắp tìm ra sự thật, lòng hắn lại càng dâng lên cơn phẫn nộ ngút trời. Sự căm hận tích tụ suốt bao năm giờ đã bùng lên, hắn dốc toàn bộ sức lực còn lại, vùng kiếm mạnh mẽ chém tới. Kiếm phong lướt qua, trúng ngay bả vai đối phương, nhưng cú chém ấy cũng làm cạn kiệt sức lực của hắn. Tạ Thanh Nhai loạng choạng, khuỵu gối ngã xuống mái nhà, máu tươi nhỏ từng giọt trên ngói xanh. Hắn trơ mắt nhìn bóng đen phía trước rút kiếm ra khỏi vai, quay lưng bỏ đi, mà bản thân lại chẳng còn chút khí lực nào để truy đuổi. Hai mắt hắn đỏ như máu, gầm lên, đứng lại, ngươi đứng lại cho ta. Nhưng bóng đen không hề đáp lại, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Ngay sau đó, tiếng hô từ phía sau truyền đến. Lão đại, thi thể của Toàn Phương Đồng ở đây. Lão đại, phía trước có tiếng động, đuổi theo. Tạ Thanh Nhai biết rõ, nếu để Cẩm Y vệ tóm được tại hiện trường, hắn sẽ bị vu cho tội danh giết người diệt khẩu. Sài Thọ tuyệt đối không đời nào bỏ qua cơ hội này. Siết chặt vai bị thương, hắn nghiến răng nhặt kiếm, tra vào vỏ, cắn răng chạy về phía trước, tìm nơi ẩn nấp. Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa vang lên phía xa. Ban đầu, hắn không để tâm, mất máu quá nhiều, tầm nhìn hắn đã bắt đầu mờ đi, hắn chỉ muốn chạy xa hơn rồi tìm chỗ trốn. Nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn rơi vào người đang điều khiển xe ngựa. Là Thời Vũ, khi nhìn rõ người đang vén rèm xe với vẻ mặt lo lắng. Là nàng. Từ Đoan Nghi, lúc đầu, hắn còn nghĩ mình hoa mắt, đến khi đôi mắt hai người chạm nhau, giọng nói quen thuộc khẽ vang lên. Thanh Nhai, Tạ Thanh Nhai chợt tỉnh táo, hiểu ra rằng mình không nhìn nhầm. Không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, nhưng phản ứng theo bản năng, hắn lập tức tung người nhảy lên xe. Từ Đoan Nghi đã sớm hạ lệnh cho Thời Vũ dừng xe, vén rèm lên chờ hắn. Nhìn thấy khuôn mặt nàng, quen thuộc nhưng đầy lo lắng. Tạ Thanh Nhai với thân hình đầy thương tích lao vào xe ngựa. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng quấn lấy hắn, hơi thở ấm áp và mềm mại vây quanh. Nàng vội vàng đỡ lấy hắn, giọng nói lo âu vang lên bên tai. Thanh Nhai, chàng không sao chứ? Hắn quỳ một chân trên sàn xe, ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi tái nhợt cong lên thành nụ cười yếu ớt. Ta còn tưởng mình đang mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa tay định chạm vào gương mặt nàng, nhưng nhìn xuống bàn tay dính đầy máu và bụi bẩn, khẽ cau mày, rồi thay vào đó, hắn tựa trán lên vai nàng, nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Cách chương